thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 421 tụ hợp chủ nhân, ánh mắt đám người này ta không thích. Thật khiến người ta không thoải mái. Địa ngục ma long nghiêng cổ nói, ta biết rõ. Lâm Hy thản nhiên nói, vẻ mặt hờ hứng không nhìn ra biểu lộ gì. Trên đường đi tiếp xúc người trong tiên đạo, biết rõ hắn là đệ tử thần tiêu tông thì ánh mắt cổ quai, hỗn tạp mang theo khinh thường thật sâu. Hiện tại Bắc Băng Nguyên đang chuẩn bị cho một trường phong ba. Chỉ cần là người sáng suốt cũng biết trường phong ba này là Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông ba phái liên hợp nhằm vào thần tiêu tông. Hai gã đệ tử thần tiêu tông bị đuổi giết hoảng sợ như chó nhà có tang. Cũng khó tránh sau khi biết rõ thân phận thì người ta có ánh mắt cổ quái. Trên thực tế không chỉ có Lâm Hy, những đệ tử thần tiêu tông khác cũng có đãi ngộ này. Nếu thần tiêu tông cứ một mực mềm yếu nhân nhượng như thế này, chỉ sợ về sau sẽ rơi xuống. Trong nội tâm Lâm Hy sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đệ tử tiên đạo một khi gia nhập tông phái sẽ khó mà quy phục phái khác được. Dù sao Lâm Hy cũng là đệ tử thần tiêu tông. Nếu như thần tiêu tông xuống dốc, không có che chở, Đâu Xuất Cung muốn giết hắn là chuyện trong nháy mắt. Tông phái cùng đệ tử tông phái môi hở răng lạnh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Người khác có thể không cứu hai đệ tử thần tiêu tông, nhưng mà Lâm Hy không biết thì thôi. Nếu biết thì Lâm Hy nhất định sẽ đi. Chuyện này đã không còn là đệ tử tranh chấp nữa. Người phản ứng trì độn có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng mà Lâm Hy lại cảm thấy đây là tông phái tranh đấu với nhau. Thần tiêu tông nếu xử trí không kịp thì về sau không còn cơ hội lật bàn. Nhanh nữa lên, Lâm Hy thúc giục nói. Ánh mắt của hắn nhìn qua phong tuyết xa xa, ẩm ẩm nhìn thấy chỗ sâu nhất trong không gian. Ở điểm cuối của cánh đồng tuyết, Lâm Hy cảm giác được năng lượng hủy thiên diệt địa, giống như một hồi phong bão quét ngang thiên địa. Mỗi luyện khí sĩ đều có thể cảm giác được vòng xoáy này vô cùng khổng lồ. Cách rất xa đã cảm giác được trong tối tăm có lực lượng vô hình muốn xé rách linh hồn người ta. Đây chính là phong bão chi môn a. Trong nội tâm Lâm Hy lẩm bẩm nói. Càng đến gần phong bão chi môn thì có âm thanh thiên địa khóc than hỗn hợp với gió tuyết mãnh liệt. Về phần nhiệt độ không có đáng sợ như trung tâm băng xương tuyết nguyên. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lâm Hy đã xuyên qua gió tuyết tới gần phong bão chi môn. Trong thế giới tuyết trắng này, một vòng xoáy không gian có đường kính 300 trượng dựng thẳng trên mặt đất. Một người đứng trước mặt vòng xoáy không gian này nhỏ bé như con kiến. Vòng xoáy không gian giống như bánh xe gió vậy, không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra hấp lực cực lớn, không ngừng hút nhiều tuyết và không khí vào trong, cùng hấp xả vào không gian phía sau. Nói giống như cái động không đáy không cách nào thỏa mãn được. Đây là phong bão chi môn. Ở mức độ nào đó nó chính là cánh cửa không gian khổng lồ. Cơ hồ tất cả người tiến vào phong bão chi môn sẽ bị tùy cơ truyền tống, sau đó đưa vào không gian thứ nguyên hoặc tiểu vị diện nghiền nát tương liên với phong bão chi môn. Lâm Hy đứng trước phong bão chi môn đã cảm giác được từ trong phong bão chi môn có quy tắc không gian chấn động mạnh mẽ. Ở trước phong bão chi môn này có không ít luyện khí sĩ top 5 top 3 không ngừng đi qua đi lại. Những người này không có tiến vào trong phong bão chi môn, cũng không tu luyện. Mọi người đang đứng ở đây thảo luận như chờ cái gì đó. Lâm sư huynh, đột nhiên lúc này âm thanh quen thuộc lọt vào trong tai. Lâm Hy tiếng nhìn qua sau lưng thấy mấy thanh niên nam nữ mặc đạo bào tiên la phái đang hưng phấn nhìn qua hắn. Tiết Liệt, là ngươi. Lâm Hy thản nhiên nói, mệnh lệnh địa ngục ma long hạ xuống mặt tuyết, sau đó xoay người nhảy xuống. Lâm sư huynh, ngươi cũng tới phong bảo chi môn. Một tên đệ tử tiên la phái hưng phấn nói. Nơi các ngươi không phải định tiến vào phong bảo chi môn sao? Tại sao chờ ở đây? Lâm Hy gật gật đầu hỏi. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nữ đệ tử được Lâm Hy cứu nói hai chấm. Chúng ta xác thực đã tiến vào phong bảo chi môn. Về sau gặp được các sư huynh phái khác nói xảy ra đại sự, Lâm sư huynh trên đường đã cứu chúng ta, hơn nữa chuyện này liên quan tới Thần Tiêu Tông. Cho nên chúng ta từ bên trong đi ra ngoài, chuẩn bị xem tình huống như thế nào. Chuyện này huyên náo quá lớn, Lâm huynh, ngươi đã nghe tin đồn chắc chạy tới đây nha. Tiết Liệt nói. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe, lập tức gật gật đầu hai chấm. Đúng, Lâm huynh, ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút. Tiết Liệt chỉ nhìn qua đệ tử vãng lai chung quanh, nói hai chấm. Nơi này có không ít đệ tử Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông. Người của Đâu Xuất Cung chỉ sợ bức bách người khác rồi. Một khi bị bọn họ nhận ra thì ngươi không ổn. Chẳng những không giúp được bọn họ mà còn liên lụy chính ngươi. Hừ, sợ cái gì? Ta trước kia cũng không có sợ chúng, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không sợ. Hơn nữa cái giá chọc giận ta bọn chúng không chịu nổi. Lâm Hy nói xong trong mắt hiện hàn quang. Trên Mục Mã Phong có hai đại yêu hư tiên không làm gì được hắn, chớ nói chi là những đệ tử bình thường của ba phái. Tuy Lâm Hy không so được với các hư tiên cường đại nhất, nhưng tuyệt đối không kém quá mức. Hơn nữa một đấu một thì có lực lượng thái cổ chân long thủ hộ, Lâm Hy có thể có nắm chắc đánh lâu dài từ từ mài chết hư tiên. Tu vị đạt tới hư tiên kỳ chính là lực lượng quan trọng, không hề nghi ngờ Lâm Hy cũng có tư cách này. Mọi người trầm mặc không nói. Một bên là cường giả Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông. Một bên là Lâm Hy. Rõ ràng thực lực không cùng cấp bậc. Không biết vì cái gì lúc nói ra hai chữ Lâm Hy thì mọi người cảm thấy hàn ý thật sâu. Dường như chọc giận hắn sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Bọn họ còn chưa biết Lâm Hy tại Tử Vong Hắc Hỏa Sơn đã đồ sát một đám đệ tử Đâu Xuất Cung, trong đó có bốn thánh tử đỉnh phong. Nếu như biết rõ những chuyện này, bọn họ sẽ hiểu rõ hàm nghĩa của Lâm Hy. Lâm sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tại Mục Mã Phong làm ra động tĩnh không nhỏ nha. Tiếng bước chân sàn sạt đi tới, bóng người cao giáo đi tới. Thì ra là Huyền Băng thánh tử. Lâm Hy chắp chắp tay hai chấm. Chuyện trên Mục Mã Phong ta phải đa tạ rồi. Ta vốn cho là các ngươi mua xong băng xương ma thiết thì quay về. Huyền Băng thánh tử biết rõ ý của hắn, mở miệng nhắc chuyện Mục Mã Phong chỉ là việc nhỏ, làm cho Lâm Hy không nên để ý. Băng xương ma thiết đã tới tay, ngược lại không cần vội trong nhất thời, lúc nào cũng có thể quay về. Huyền Băng thánh tử nói hai chấm. Nhưng mà Lâm sư đệ thủ đoạn quả thực kinh người. Chân trước vừa đi thì chân sau đã nghe được tin tức từ các sư để truyền tới. Nói là băng xương cung bị người bình định, hai đại yêu hư tiên của Mục Mã Phong liên hợp ra tay cũng làm đối thủ chạy trốn. Lâm sư để đúng là lợi hại. A, nói không chừng hai đầu đại yêu Mục Mã Phong gặp được đối thủ nha. Lâm Hy lạnh nhạt nói. Ha ha, Huyền Băng thánh tử cười cười cũng không bóc trần hai chấm. Lâm sư để cẩn thận nhiều. Nghe nói hai đầu đại yêu kia đã rời khỏi Mục Mã Phong, đang ở bốn phía tiêu diệt người ở trong băng xương cung. Hai ngày trước ta gặp mặt đồng đạo thì nghe bọn họ nói người của Đâu Xuất Cung dường như đã xác định người đang lùng bắt đang đi tới Phong Bảo Chi Môn. Cũng tăng mạnh lùng bắt ở đây, sư để cẩn thận đấy. Lâm Hy liếc mắt nhìn Huyền Băng thánh tử như có điều suy nghĩ, lập tức gật gật đầu hai chấm. Huyền Băng sư huynh đa tạ. À, mấy vị sư đệ sư muội, Lâm sư đệ còn có chuyện, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Huyền Băng thánh tử quay đầu nhìn bọn người Tiết Liệt nói. Nói xong nháy mắt, mấy người do dự một chút gật gật đầu quay người đi qua phía Tiên La Phái. Thân phận Lâm Hy quá đặc thù. Tuy nói chuyện phiếm vài câu không có vấn đề, nhưng trò chuyện quá nhiều sẽ làm người ta cho rằng đệ tử Tiên La Phái cùng Thần Tiêu Tông liên hệ cùng một chỗ. Không phải là chuyện tốt. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Băng thánh tử ra mặt. Ở phương diện xử sự thì Huyền Băng thánh tử hiển nhiên chu đáo nhiều lắm, thậm chí còn vô cùng khôn khéo, tròn trịa trượt. Lâm Hy mặc dù biết ý đồ của hắn nhưng cũng không nói gì. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái chú ý nơi này thì càng cẩn thận mới được. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy xoay người lại đi qua một hướng. Lúc Lâm Hy quay người thì thân hình địa ngục ma long cũng chấn động, kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành con hắc long bỏ túi đi theo sau lưng Lâm Hy. Ánh mắt Lâm Hy cuối cùng cũng nhìn thấy một đệ tử nội môn của Thần Tiêu Tông, hắn đang cúi đầu từ trong đám đi ngang qua. Lâm Hy bước nhanh đi qua, lúc đi ngang qua người này thì quay người lại ngăn ở trước mặt của hắn. Xảy ra đột ngột, đệ tử Thần Tiêu Tông này hiển nhiên không chuẩn bị tâm lý, bỗng nhiên bị người ngăn cản. Toàn thân đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Hy thì cả kinh. Lâm sư huynh. Lâm Hy gia nhập nội môn không lâu, người quen không nhiều, nhưng là đệ tử Thần Tiêu Tông này là một trong số đó. Chỗ của Lâm Hy có một bức tường nhiệm vụ không hạn chế đẳng cấp, xác nhận nhiệm vụ tông phái. Từ khi tường nhiệm vụ mở ra thì một ít thánh tử thánh nữ mang theo thủ hạ tới chỗ Lâm Hy tiếp nhiệm vụ. Đệ tử Thần Tiêu Tông này là một trong số đó. Lúc ấy Lâm Hy mặc dù chỉ là đệ tử nội môn, nhưng sau khi thánh tử thánh nữ tiến vào đại điện thì vô cùng tôn trọng Lâm Hy. Chuyện này làm hắn ấn tượng sâu nhất. Cũng bởi vậy biết rõ lai lịch Lâm Hy bất phàm, cũng không phải là người bình thường. Chương 422 rằng co các sư huyên để Thần Tiêu Tông chúng ta ở đâu? Ta nói là những người không có tiến vào phong bảo chi môn. Lâm Hy hỏi ở đó. Tôn Kiệt chỉ phương hướng. Lâm Hy liếc mắt nhìn, từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại tiện tay cầm một đạo bào Thần Tiêu Tông mặc lên người. Đi theo ta. Lâm Hy nói xong cũng không quay đầu lại, đi nhanh về phía trước. Tôn Kiệt kinh ngạc. Cùng là đệ tử nội môn cho nên không ai có tư cách ra lệnh cho ai. Nhưng mà không biết vì cái gì nghe được lệnh của Lâm Hy thì trong lòng hắn lại nghe theo và cùng Lâm Hy đi qua. Do dự một chút, Tôn Kiệt đi theo sau lưng Lâm Hy. Khoảng cách phong bảo chi môn mấy ngàn trượng có một ngọn đồi tuyết, một tên đệ tử Thần Tiêu Tông mặc đạo bào đứng ở đó. T, S, U, V, Q, Q, O, cơ, phong bảo chi môn náo nhiệt nhưng ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Hơn 30 đều là đệ tử Thần Tiêu Tông, nhưng mà đứng trong gió tuyết không ai nhúc nhích, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ba thánh tử, bảy phù lục kỳ, chín pháp lực kỳ, còn lại đều là khí tiên kỳ. Lâm Hy nhanh chóng kết luận. Nơi này là điểm tụ tập của Thần Tiêu Tông, ba tên thánh tử xem như không tệ. Nhưng mà so sánh với Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A thì thua chỉ kém em. Đệ tử Thần Tiêu Tông chia ra rất tán, đây chỉ là một trong những điểm tụ tập ở đây. Đương nhiên cũng có không ít người ở trong phong bảo chi môn. Chủ nhân, hai người kia hình như không có ở đây nha. Địa ngục ma long ngẩng đầu lên nói. Có hay không không quan trọng, chỉ cần bọn họ thời cơ chín muồi đi ra là được rồi. Mặt khác chúng ta không phải không gặp bọn họ sao, chỉ cần đám người Thái Nguyên Cung không tìm thấy là được rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, cơ hồ xác định hai người kia không có ở đây. Một người mặt ngoài trấn định nhưng nội tâm hoảng sợ, nhưng mà chỉ một điểm rất nhỏ này Lâm Hy rất dễ dàng tự phân biệt rõ. Bọn họ khẳng định đã tới nơi đây rồi, nhưng mà chúng ta tạm thời không thấy họ. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Ta đoán chừng bọn họ không mặc đạo bào Thần Tiêu Tông. Lâm Hy nói, đệ tử Thần Tiêu Tông bây giờ là đối tượng bị kiểm tra. Ba phái kiểm tra mạnh yếu thế nào thì khả năng sống sót của bọn họ cao hay thấp. Cho nên cải trang là chắc chắn. Lâm Hy quét một vòng khoanh chân ngồi xuống. Trước nghỉ ngơi một chút. Ma đồ, tạp mễ lạp các ngươi nên điều chỉnh trạng thái tinh thần đi. Ta đoán chừng trong khoảng thời gian nhất định sẽ có phong ba không nhỏ. Đến lúc đó nói không chừng còn phải nhờ lực lượng của các ngươi đấy. Lâm Hy nói. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đều có tu vi luyện khí ngũ trọng. Một thân ma khí, yêu khí ngưng tụ như nước, hóa thành pháp lực. Hơn nữa thân thể cường hãn có thể so sánh với đệ lục trọng phù lục kỳ. Đây là trợ lực không nhỏ. Nờ vâng, lão đại. Hai người gật gật đầu, một đường bôn ba hai người cũng có chút mệt mỏi. Lâm Hy từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra chút ít lương khô ba người ăn, sau đó cũng bắt đầu điều tức. Thời gian chậm rãi đi qua, sắc trời dần tối, rất nhanh bầu trời tối đen lại. Trước phong bảo chi môn người tụ tập tam giáo cửu lưu ngày càng nhiều. Có người đang đốt lửa, tiếng người huyên náo, nghị luận và cười to nghe được rõ ràng. Lâm Hy trầm mặt trong tu luyện, vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh giờ tí đi qua. liếc nhìn qua bốn phía tối đen. Luyện khí sĩ tinh lực tràn đầy, ít nghỉ ngơi. Rống. Đột nhiên lúc này tiếng sống vang lên, Lâm Hy từ trong nhập định tỉnh táo lại. Hống. Gần phong bảo chi môn hỗn loạn, từng đợt quát mắng, tiếng gọi ầm ý vang lên trong đêm, không ngừng rối loạn. Nhanh, bọn họ bắt được hai tên đệ tử thần tiêu tông rồi. Trong bóng tối không biết là âm thanh của ai đặc biệt rõ ràng. Vang rồi. Áp qua tiếng ồn ào, vang vọng gần phong bảo chi môn. Oanh. Đám người thoáng cái sôi trào, từng đám luyện khí sĩ phía đột ngột từ mặt đất đi lên, bắn về một hướng. Trên đồi tuyết nghe trận thế thì hơn 30 tên đệ tử thần tiêu tông thân hình chấn động, nhao nhao mở mắt ra. Đi mau. Lâm Hy cũng không quan tâm bọn họ, trong hai mắt đột nhiên có lệ quang hiện ra, ngay cả bóng tối cũng không che lấp được. Thân hình nhoáng một cách, Lâm Hy mang theo địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương biến mất trong bóng tối. Đi mau. Cơ hồ cùng lúc này đệ tử thần tiêu tông cũng nhao nhao khởi hành, lập tức bay về hướng tiếng người huyên náo nhất. Lúc này tu vi cao tha hiện ra. Trong đám người vài tên thánh tử lúc bắt đầu còn không quan tâm Lâm Hy. Thẳng đến khi Lâm Hy phá không đi ra thì bọn họ đã ở lại phía sau, lúc này mới nhao nhao giật mình. Biết rõ tu vi của Lâm Hy thậm chí mạnh hơn bọn họ. Khoảng cách phong bảo chi môn mấy trăm trượng có một đám người đang vòng quanh. Bầu trời, mặt đất khắp nơi đều là bóng người. Tiên La Phái, Đế Cực Phái, Tử Vi Tông, Bắc Đầu Tông, Vạn Ma Lính, Tán Tu. Thậm chí hải ngoại thập phái đều xuất hiện ở chỗ này. Ngăn ở trước cửa ra vào phong bảo chi môn. Muôn hình muôn vẻ, đạo bào tông phái năm màu bảy sắc cơ hồ hoa mắt người. Ở trung ương đám người có hai phe phân biệt thành hai phe. Một phương là đệ tử Đâu Xuất Thái A Hai Tông, xen lẫn giải rác vài tên đệ tử Thái Nguyên Cung. Còn bên kia đều là đệ tử Thần Tiêu Tông. Ở trung ương hai phe là hai tên đệ tử đầu tóc rối bù quỳ rạp trên đất. Bộ dáng của bọn họ vô cùng chật vật. Thần sắc vừa sợ lại lo. Nếu như không phải trên người tỏa ra nguyên khí không nhỏ, thậm chí sẽ có người nghĩ lầm bọn họ là kẻ lang thang. Đệ tử tiên đạo đều siêu phàm thoát tục, có rất ít người có bộ dáng như vậy. Trong đám luyện khí sĩ, hai tên đệ tử tướng mạo như ăn mày này hoàn toàn không hợp nhau. Phong bảo bao phủ Bắc Nguyên này dường như lấy hai người làm trung tâm vậy. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất các tông phái đưa mắt nhìn qua nơi đây. Chung quanh đây đống lửa lập lòe, ánh lửa hừng hực chiếu rọi hai người này. Hai người bọn họ thoạt nhìn ăn không ít khổ. Giữa không trung một gã tán tu nói: đổi là ai cũng như vậy thôi. Ba phái liên hợp lùng bắt bọn họ, có thể còn sống sót đi tới nơi này đã là kỳ tích. Bên cạnh có một gã hai mươi mấy tuổi nói: mười mấy ngày nay đã vây bắt hai tên đệ tử thần tiêu tông nhấc lên phong ba không nhỏ. Hiện tại cả Bắc Băng Nguyên còn không mấy người không biết họ. Thất lạc chi địa chính là bảo tàng của mỗi người, nhưng mà trước kia chưa ai đạt được gì cả. Xem hai người bọn họ tu vị cũng không quá xuất sắc. Ngay cả thánh tử cũng chẳng phải, cũng không biết bọn họ làm sao đạt được bảo tàng. Một tên thanh niên thâm trầm lơ lửng tại trong hư không nói: hừ, còn phải nói gì nữa sao? Thái Nguyên Cung không phải cũng đã nói là bọn họ đoạt sao? Nhất định là lúc người Thái Nguyên Cung đi ra bị hai người bọn họ mai phục, xem đúng thời cơ đoạt đi. Ngay cả Thái Nguyên Cung cũng dám đoạt, đúng là lá gan không nhỏ. Một đại hán ma đạo hai tay săn chắc nhìn phía dưới, bộ dáng như đúng rồi. Hừ, loại chuyện lấy cớ này ngươi cũng tin? Cũng chỉ có người chỉ quen đánh cướp như ngươi mới xem chuyện giết người cướp của là chuyện bình thường. Chỉ có ma đạo mới tin cái cớ này. Bên cạnh một gã đệ tử tiên đạo lập tức trả lời mỉa mai: chân tướng là thế nào đã không trọng yếu. Ta hiện tại quan tâm là người của thần tiêu tông giải quyết chuyện này thế nào đấy. Lấy một địch ba, đồng thời khiêu khích đối kháng Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông hay là thỏa hiệp, chủ động giao người ra. Hắc, bất kể như thế nào chuyện này đáng giá xem lắm đấy. Một gã tán tu hải ngoại nói ra tiếng lòng của mọi người. Mà những luyện khí sĩ chung quanh đa phần nghĩ như vậy, nhưng mà không khí nơi này trở nên ngưng trọng bế tắc. Sư huynh, van cầu ngươi, van cầu các ngươi, xem tình đồng môn cứu chúng ta đi. hiện tại chỉ có các ngươi mới có thể cứu chúng ta. Van cầu các ngươi. Hai gã đệ tử Thần Tiêu Tông dập đầu như băm tỏi, âm thanh buồn bã cơ hồ chảy nước mắt. Hơn 10 ngày qua hai người lo lắng hãi hùng, mấy lần chạy trốn chịu đựng những chuyện chưa từng tưởng tượng nổi. Thái Nguyên Cung đuổi giết, ba phái kiểm tra vây bắt làm tâm thần của bọn họ tuyệt vọng. Nhưng mà hai người vẫn ôm hy vọng cuối. Di chuyển ngàn dặm đi vào phong bảo chi môn. Chính là hy vọng các sư huynh để cứu giúp. Hai người đều hiểu hai người trước mặt là hy vọng cuối cùng của mình. Sau lưng hai người này chính là phong bảo chi môn, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, chính là hai tên hư tiên. Hai tên hư tiên của Thần Tiêu Tông. Đây là hy vọng cuối cùng của hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông. Nhưng mà hai gã hư tiên của Thần Tiêu Tông theo đạo lý phải cứu giúp mới đúng, bây giờ cả hai vẻ mặt khó xử. Hai sư đệ, không phải chúng ta không cứu ngươi. Thật sự là chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Hai người các ngươi gây đại họa thật sự là quá lớn. Các ngươi đoạt đồ của người khác còn bỏ đi, hết lần này tới lần khác đoạt đồ của Thái Nguyên Cung. Đây là chuyện chúng ta không chọc nổi. Một tên hư tiên nói. Sư huynh, chúng ta không có đoạt. Thực sự, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Đây đều là Thái Nguyên Cung vu hãm chúng ta. Hai người quỳ rạp trên đất, âm thanh khấp huyết, nước mắt đều chảy ra. Ai, cho dù chúng ta tin tưởng thì có thể làm gì? Thái Nguyên Cung, Đầu Xuất Cung, Thái A Tông ba phái đều không phải Thần Tiêu Tông trêu chọc được. Sư đệ, các ngươi gây đại họa rồi. Một tên hư tiên cao giáo thở dài nói hai chấm. Hiện tại chúng ta cứu các ngươi cũng vô dụng, chính mình xông tai họa thì tự giải quyết đi. Sư huynh, hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông chấn động, ngẩng đầu lên, thần sắc thê lương, trong con mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chương 423 đứng lên Đông Phương Nghi. Lưu Hân, các ngươi nói xong chưa? Nhanh chóng giao chúng qua đây đi. Hai người này không phải các ngươi có thể che chở. Trừ phi Thần Tiêu Tông muốn đồng thời khai chiến với Thái Nguyên Cung, Đầu Xuất Cung, Thái A Tông. Ánh lửa lập lòe. Ở bên khác có hai tên hư tiên tiên khí cuồn cuộn, đứng chắp tay nhìn qua đám người bên kia và hờ hứng nói ra. Hai người này một là hư tiên của Đầu Xuất Cung, một là hư tiên của Thái A Tông, khí tức mơ màng đung đưa, hoàn toàn không dưới hai tên hư tiên của Thần Tiêu Tông. Sư huynh, hai người kinh hoàng nhìn qua sau lưng, lại nhìn qua hai tên hư tiên trước mặt. Ai? Hai gã hư tiên của Thần Tiêu Tông thở dài một tiếng, song song nhắm mắt lại, nói rõ không nhung tay vào chuyện này. Không cần gọi, cho dù ngươi gọi sư huynh 100 lần cũng vô dụng. Nơi này không ai cứu được các ngươi. Các ngươi nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi tới báo cáo kết quả với các sư huynh Thái Nguyên Cung đi. Hai tên hư tiên của Đầu Xuất Cung cùng Thái A Tông nói ra, âm thanh lạnh như băng không tình cảm chút nào. Tâm thần hai người kịch chấn, sắc mặt thoáng cái trắng bịch. Hơn 10 ngày đuổi bắt, hai người đều không buông tha hy vọng, chống chọi tới bây giờ. Mà bây giờ chỉ mấy câu đả kích với bọn họ lại vượt xa Thái Nguyên, Đâu Suốt, Thái A Ba Tông đuổi giết. Sư huynh, hai người không dám tin nói. Hai gã hư tiên tuy gần trong gang tấc, tuy nhiên cũng nhắm mắt lại. Hai người tuyệt vọng, xoay chuyển ánh mắt mang theo khát khao chờ mong nhìn qua các sư huynh để bên cạnh. Các vị sư huynh, mơ thanh hai người khàn khàn. Mọi người thở dài, một đám thần sắc phức tạp, hoặc là đồng tình, hoặc là thương cảm, nhưng mà không ai dám động. Nhìn qua hai người đều lắc đầu lực bất tòng tâm. Hai tên sư đệ này gây họa quá lớn. Vận mệnh bọn họ đã không ai cứu được. Hai người tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì? Mọi người chẳng lẽ không phải đồng môn sao? Hai người rốt cuộc sụp đổ. Một đám sư huynh lạnh lùng hơn xa Thái Nguyên, Đâu Xuất Cung đuổi giết càng đả kích người. Phốc, một người trong đó tâm thần không khống chế được, rốt cuộc nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch đỏ tươi ở trên đống tuyết vô cùng không tự nhiên. Bốn phía im ắng, thấy một màn như vậy không ai muốn nhìn. Đúng là khiến người ta chê cười nha. Còn không bằng ma đạo của chúng ta. Người trong ma đạo chúng ta tự giết nhau nhưng chẳng bao giờ bỏ đồng môn như vậy. Làm trái tim người ta băng giá. May mắn chúng ta không đầu nhập vào Thần Tiêu Tông. Hai gia hỏa này vượt qua ngàn dặm đường, chịu nhiều đau khổ chính là vì được đồng môn hỗ trợ. Nhìn xem, không trợ giúp bọn họ, đây gọi là đồng môn hay sao? Một màn trước mặt ai thấy cũng chê cười. Có lẽ hành vi của thần Tiêu Tông hành rất nhiều người nghĩ tới, nhưng chính thức nhìn thấy lại trơ trẽn hơn thế nhiều. Những đệ tử thần Tiêu Tông này không có người nào nguyện ý nói giúp bọn họ một câu, cho dù là xin ba phái tha mạng cho bọn họ. Phi, đây là thần Tiêu Tông, một tên ma đạo phỉ nhổ. Người trong ma đạo từ trước đến nay nếu làm như vậy sẽ bị đệ tử tiên đạo đánh giết. Nhưng lúc này không ai nói gì hắn cả. Môi hở răng lạnh. Trong đám người, Huyền Băng Thánh Tử lẩm bẩm nói, trong nội tâm cảm khái không thôi. Hai gã đệ tử thần Tiêu Tông tâm thần sụp đổ, trụ cột trong nội tâm triệt để sụp đổ, té trên mặt đất, triệt để buông tha chống cự, nức nở nghẹn ngào khóc sống. Bọn họ vẫn không buông tha bao giờ, nhưng mà ở trước mặt đám sư huynh lại buông tha. Trong đám người, Lâm Hy nhìn qua hai người đang khóc nức nở nghẹn ngào thì không nhìn được nữa, đứng lên. Lâm Hy bước vào trong đám người, đi tới, hắn đi thẳng tới trước. Một cước này thiên địa chấn động, động tính to lớn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. A, hai tên đệ tử thần Tiêu Tông quỳ trên đất cũng cảm giác được đạo chấn động này, lúc này mờ mịt ngẩng đầu lên. Biến cố đột nhiên này làm cho người ta chú ý. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng truyền tới, một thân ảnh chen đám người đi tới trước mặt đám đệ tử thần Tiêu Tông. Ta bảo các ngươi đứng lên. Mơ thanh Lâm Hy giống như lôi đình bao hàm lửa giận, vang lên trong bình nguyên bao la này còn lớn hơn cả âm thanh của phong bảo chi môn. Đệ tử thần Tiêu Tông không cần phải quỳ trước mặt ai cả, càng không cần quỳ trước đồng môn. Những người này không xứng cho các ngươi quỳ. Mơ thanh của Lâm Hy giống như lôi đình vạch phá hắc án, âm thanh ồ ồ vang vọng bốn phương. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Không được sằng bậy. Phía sau Lâm Hy là một tên luyện khí để lục trọng thần Tiêu Tông phản ứng, hắn la lên. Chuyện này liên quan đến tứ tông phái, ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Phanh, một cái tát ngay cả mặt đất cũng phải run rẩy. Người ở đây không ai thấy rõ Lâm Hy ra tay như thế nào. Tên đệ tử thần Tiêu Tông quát mắng Lâm Hy giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Hắn còn trên không trung, nửa gương mặt sưng to lên, mấy cây răng và máu tươi phun ra ngoài. Sau đó hắn như bù nhìn té trên đất không dậy nổi. Một tên đệ tử luyện khí để lục trọng ở trước mặt Lâm Hy không có năng lực trở tay, bị một tát bay ra ngoài. Người ở đây vô cùng khiếp sợ. Lúc Lâm Hy xuất hiện thì khí tức của hắn không cường đại. Rất nhiều người đều cho rằng hắn nhất thời không nhịn được khí huyết sông não, dựa vào khí phách lao tới. Nhưng mà một cái tát này làm mọi người biết mình sai rồi. Tên đệ tử thần Tiêu Tông này cảnh giới không cao, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Ngay cả đồng môn của mình mà cũng thấy chết không cứu, đám người các ngươi có tư cách gì bàn tới chuyện tông phái? Lâm Hy đi tới. Trong mắt của hắn hào quang còn chói mắt hơn mặt trời. Nhiều đệ tử thần Tiêu Tông như vậy không ai dám đối mặt với hắn, cả đám cúi đầu xuống. Ngươi là người nào? Dám nhúng tay vào chuyện của Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba Phái, hậu quả ngươi nên biết rõ nha, ngươi gánh nổi sao? Đối diện một gã hư tiên của Đâu Suất Cung lạnh giọng trách nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, trong ánh mắt tỏa ra sát cơ nồng đậm. Ta là người như thế nào? Ta là đệ tử thần Tiêu Tông, chỉ cần ta còn đứng ở chỗ này, thần Tiêu Tông sẽ không để ai khi nhục cả. Chỉ cần ta còn đứng ở chỗ này, người thần Tiêu Tông chưa chết hết thì không ai mang hai người này đi được. Mơ thanh Lâm Hy lạnh lùng vang lên trong gió tuyết. Cho dù đối mặt hai tên hư tiên, hắn cũng không hề nhượng bộ chút nào. Trên người tỏa ra khí thế áp qua hai tên hư tiên. Tiểu tử này tốt lắm, rất chí khí. Đám người này âm thầm đổ mồ hôi cho Lâm Hy, đây chính là hư tiên a, giết người như giết gà. Nhưng mà trên tâm lý phải tán thưởng Lâm Hy. Đây mới là nam nhân. Thần Tiêu Tông cuối cùng vẫn còn một người. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, trong lúc vô hình đều đứng bên phía Lâm Hy. Lâm sư huynh. Vài tên đệ tử tiên la phái được Lâm Hy cứu ánh mắt kích động nhìn qua. Ngay cả Tiết Liệt cũng âm thầm kinh sợ hai chấm. Đây là Lâm Hy, ta thật sự mặc cảm. Ít nhất ta không có khí phách này, ta làm không được. Ha ha, tiểu tử này có tình có nghĩa. Đáng tiếc chúng ta không phải người trong tiên đạo, bằng không sẽ kết bái làm huynh đệ sinh tử nha. Cùng uống chén lớn. Một người trong ma đạo không chút che giấu tán thưởng của mình. Lâm Hy chỉ có một người, lại là đệ tử Thần Tiêu Tông. Dưới tình huống hai tên hư tiên không dám ra mặt, một mình đi gánh trọng trách. Đối mặt với nhiều đệ tử của đối phương và hai tên hư tiên, so sánh thì trong lòng mọi người càng phỉ nhổ đệ tử Thần Tiêu Tông hơn. Nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông như vậy chỉ có mình hắn đứng ra nói chuyện. Nếu ta bọn chúng sẽ xấu hổ tự sát đấy. Đồng môn, phi. Một đám luyện khí sĩ nghị luận nhau nhau, lộ ra thần thái xem thường. Trước nhiều ánh mắt của mọi người như vậy, một đám đệ tử Thần Tiêu Tông hổ thẹn cúi đầu xuống. Lâm Hy không để ý đến chung quanh, hắn chỉ nói một câu, ánh mắt nhìn qua hai tên đang quỳ. Soạt, Lâm Hy cầm hai đạo bào nội môn Thần Tiêu Tông trong thứ nguyên tiểu tiên đại mang ra ngoài, ném tới. Tới quần áo của các ngươi ra, mặc đạo bào của Thần Tiêu Tông chúng ta vào. Ở trước mặt đồng môn của mình thì không cần che giấu. Lâm Hy lạnh lùng nói. Sư huynh. Hai người nhìn qua Lâm Hy ném đạo bào Thần Tiêu Tông tới, tâm thần kích động, cơ hồ sắp khóc lên. Nếu các ngươi gọi ta là sư huynh, vậy phải như nam nhân đứng lên đi. Ta giúp các ngươi không phải vì thương cảm, mà bởi vì chúng ta là đồng môn. Chỉ cần ta còn đứng đây sẽ không có kẻ nào đối phó các ngươi được. Cho dù là chết, ta cũng sẽ chết trước các ngươi. Lâm Hy trầm giọng nói, thân hình của hắn đi tới đứng trước mặt hai người giống như ngọn núi vậy. Sư huynh. Rốt cuộc hai người nhìn đau khóc lên. Cùng là đệ tử Thần Tiêu Tông nơ hơ u v quy quy nơ chinh lệch quá lớn. Cự tuyệt bọn họ trước mặt mọi người, chỉ có Lâm Hy một người đứng ra đứng trước mặt bọn họ. Thân hình của hắn có lẽ không khỏe mạnh, hơn nữa chỉ có một người, nhưng giờ khắc này trong lòng hai người lại vô cùng cao ngạo, giống như ngọn núi kiên cố tin cậy. Lão đại, đây mới là lão đại nha. Địa ngục ma long giờ khắc này huyết dịch sôi trào. Hắn cảm giác được Lâm Hy nói những lời này quá kích động. Đây là một nam nhân đáng tin cậy. Tạp Mễ Lạc không nói gì, nhưng trên mặt lại mơ màng. Bởi vì Lâm Hy có loại phẩm chất này cho nên nàng mới có thể ở trên Tài Quyết Phong làm ra quyết định bỏ qua tính mạng của mình. Trên người nam nhân này có một loại lực lượng làm cho người tin phục, chịu đi theo. Chủ nhân. Trong lòng Tạp Mễ Lạc thì thào. Giờ khắc này rất nhiều người đều ngẩng đầu lên. Trong khu nội môn đệ tử rất nhiều, cũng không phải tất cả mọi người đều quen biết nhau. Nhưng ít nhất vào thời khắc này mọi người đều nhớ kỹ người này, nhớ rõ gương mặt và bóng lưng của hắn. Chương 424 phẫn nộ. Nhìn thấy đệ tử Thần Tiêu Tông chung quanh có thần sắc chấn động, sau đó đều đứng bên cạnh Lâm Hy. Hai gã hư tiên Thần Tiêu Tông không nhịn được mở miệng. Sư đệ, chuyện này quá lớn. Chuyện này liên quan tới Thần Tiêu Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Tứ Tông, không phải chuyện đùa. Một khi gây chuyện không tốt sẽ đắc tội ba phái kia, thậm chí dẫn phát chiến tranh giữa bốn phía. Ngươi không nên hành động theo cảm tính a. Trong tông phái tiên đạo đẳng cấp xâm nghiêm, địa vị của hư tiên cao cao tại thượng, vượt xa các thánh tử chứ nói chi là đệ tử nội môn. Đổi lại ở nơi khác thì bọn họ sẽ không chú ý tới Lâm Hy làm gì, nhưng đây không phải chuyện đùa. Quan hệ tông phái chuyển biến xấu, dẫn phát chiến tranh tông phái, đây là tối kỵ của tiên đạo đại thế giới. Chuyện này khiến cho bọn họ trước mặt tên sư đệ này đã hạ thấp tư thái rồi, nói lời ôn nhu nhỏ nhẹ. Nếu không có tình huống đặc thù, hai người bình thường chẳng quan tâm tới cảm thụ của đệ tử nội môn. Hành động theo cảm tình. Lâm Hy xoay đầu lại nhìn qua hai người. Đây là cái nhìn của các ngươi sao? Hai người bọn họ bỏ chạy ngàn dặm tới đây, tránh thoát đuổi giết của ba phái, bỏ qua tôn nghiêm của mình xem các ngươi như cứu tinh của bọn họ. Các ngươi đối xử với bọn họ như vậy sao? Lâm Hy lạnh lùng nói. Hắn quay đầu lại nhìn qua hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông. Đến đây, ngươi nói cho bọn họ biết vì cái gì có thể đào thoát ngàn dặm như thế này, mạo hiểm bị đuổi giết chạy tới nơi đây. Vì cái gì các ngươi biết rõ có nhiều đệ tử Thái Nguyên, đâu suốt Thái A đuổi giết vẫn chạy tới đây? Vì cái gì các ngươi biết rõ sẽ bị phát hiện còn muốn hiển lộ chính mình? Nói trước mặt bọn họ đi. Sư huynh, nhìn qua Lâm Hy tức sùi bọt mép thì hai người trong thời gian ngắn nghẹn ngào không thể nói nên lời. Nói đi, Lâm Hy tức giận nói. Sư huynh tính toán. Hai người nhìn qua Lâm Hy, âm thanh nghẹn ngào, chỉ lắc đầu. Tốt, các ngươi không nói, ta sẽ nói. Lâm Hy xoay người lại nhìn qua đám đệ tử Thần Tiêu Tông và trong mắt đầy tơ máu. Nói cho các ngươi biết, bởi vì bọn họ tin tưởng các ngươi. Trong lúc tuyệt vọng nhất đã lựa chọn tin tưởng đồng môn của mình. Bọn hắn giao tính mạng của mình cho các ngươi chính là vì tình đồng môn này. Mơ thanh Lâm Hy tuyên truyền giác ngộ. Tiếng nói của hắn vang vọng phong bảo chi môn. Trong đêm tối im ắng thì tiếng sống giận của hắn bao phủ thiên địa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn qua Lâm Hy. Lúc vừa mới bắt đầu mọi người còn có tâm thái xem náo nhiệt. Nhưng mà khi người trẻ tuổi này xuất hiện thì đám đệ tử Thần Tiêu Tông và mọi người yên tĩnh lại. Tình đồng môn a. Huyền Băng Thánh Tử nhìn qua bóng tối đen kịt trong nội tâm thở thật dài, sau đó buồn vô cớ. Đúng vậy, vào lúc một người nguy khó nhất chẳng phải chỉ có tình đồng môn là thứ dựa vào duy nhất sao? Cũng không chỉ nhắm vào Thần Tiêu Tông, đối với đệ tử phái khác cũng như vậy. Tên này phá hư đại sự của chúng ta. Giữa không trung có ba trung niên nhân nhìn qua trong tràng thần sắc tức giận nhìn qua Lâm Hy. Tiên đạo đại thế giới, mạnh được yếu thua, còn có bao nhiêu người nhớ tình đồng môn. Có lẽ chính hắn còn chưa ý thức được nếu ngày nay hắn không chết thì hắn ở trong Thần Tiêu Tông sau này sẽ trở thành nhân vật hiển hách. Một người trung niên văn sĩ tán tu trong mắt đầy cơ trí, trong mắt hiện ra quang mang sáng ngời nghĩ trong lòng. Bốn phía im ắng. Cho dù là Lâm Hy Thần Tiêu Tông còn sống qua buổi tối ngày hôm nay hay không, ít nhất trong thời khắc này hắn được người trong chính ma tà yêu kính trọng. Đây là thế giới tiên đạo, ai dám nói mình chắc chắn không lâm vào tuyệt cảnh. Lúc đó thứ có thể tin tưởng vào chẳng phải tình đồng môn sao? Đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta bình thường dù xung đột thế nào, ma sát ra sao thì đó cũng là chuyện nội bộ. Đối mặt với kẻ thù bên ngoài thì chẳng lẽ không thể nhất trí đối ngoại sao? Lâm Hy nói hai chấm. Hôm nay Thái Nguyên đâu suốt Thái A truy sát bọn họ. Ngày mai bọn họ có thể truy sát các ngươi. Ngươi, còn các ngươi nữa. Chẳng lẽ khi đó muốn chúng ta không đếm xỉa tới các ngươi sao? Cái này, hai gã tư tiên kinh ngạc, thần sắc cứng lại, rốt cuộc nói không ra lời. Xác thực, đối với môn phái mà nói đệ tử có thể hy sinh. Nếu loại hy sinh này xảy ra trên người của kẻ khác thì mọi người có thể bình yên không quan tâm. Nhưng nếu như chuyện này xảy ra trên người mình, biết rõ vì sao người tông phái khác xem thường chúng ta không? Biết rõ người của Đâu Xuất Cung vì cái gì liên tiếp cưới lên đầu của chúng ta hay không? Không phải vì Thần Tiêu Tông yếu, mà chính là vì cái chính sách không xen vào chuyện của người khác. Không nên hành động theo cảm tình. Hôm nay chúng ta đối đãi đồng môn của mình lạnh lùng như vậy. Ngày khác bản thân mình gặp khó khăn thì làm sao trông cậy vào người khác cứu giúp đây? Mơ thanh Lâm Hy tức giận vang vọng trời cao. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông nhìn qua ánh mắt tức giận của Lâm Hy thì cúi đầu xuống. Không dám nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lâm Hy, không dám đối mặt với mình. Có lẽ ban đầu vì đại nghĩa cho nên tất cả mọi người thản nhiên đứng ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ không ai bình yên được cả. Đúng a, nhìn đồng môn của mình thấy chết không cứu, ngày sau ai sẽ đi cứu chính mình? Đáng chết. Hai tên hư tiên bên kia cảm giác được cảm xúc chung quanh biến hóa. Sắc mặt khó nhìn. Biết rõ không thể cho Lâm Hy tiếp tục nói. Im ngay. Một tiếng hét to chấn động thiên địa. Thái A Tông luyện khí để bát trọng hư tiên quát to lên hai chấm. Đệ tử nội môn nho nhỏ lại dám nhúc tay vào chuyện bốn tông môn, quả thực không biết sống chết, to gan lớn mật. Trước mặt nhiều sư huynh như vậy lại không biết thân phận mà chen miệng vào. Bá. Trong mắt của hắn hung quang bắn ra bốn phía. Trong tiếng kinh hô của mọi người như thiểm điện mang theo tiên khí cuồn cuộn và một chưởng đánh vào người Lâm Hy. bắt cho ta. Vừa ra tay vượt qua đoán trước của mọi người. Hai tên hư tiên thần Tiêu Tông gần đó thân hình chấn động nhưng mà không biết trong nội tâm nghĩ cái gì mà cố kỵ do dự không ra tay. Hai tên hư tiên thần Tiêu Tông do dự thì Lâm Hy ra tay ngay. Oanh! Đại địa chấn động, một đạo khí tức khủng khiếp từ trên người Lâm Hy bắn ra ngoài. Trong nháy mắt hư không chấn động mạnh mẽ. Ầm ầm! Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào, cự trưởng đối cự trưởng, hai trưởng va chạm trong hư không. Trong nháy mắt hai trưởng giao kích thì thiên băng địa liệt, một đạo khí kình đáng sợ hiện ra trong mắt mọi người. Không tốt! Chung quanh vang lên tiếng kinh hô, mọi người nhao nhao lui ra sau. Ông! Thời khắc mấu chốt, hai tên hư tiên thần Tiêu Tông và hư tiên của Đâu Xuất Cung đồng thời ra tay. Tiên khí cuồn cuộn che chắn phong bạo sinh ra. Trong chốc lát như vậy hai người giao thủ đã có thắng bại. Phanh! Bóng người lói lên trong hư không, Lâm Hy đã rơi xuống mặt đất. Mà vượt qua đoán trước của mọi người, Thái A Tông luyện khí để bát trọng hư tiên giống như diều đứt dây lui ra sau mấy bước. Lúc đứng vững thân hình và gương mặt đỏ bừng. Chỉ có chút bổn sự này mà dám bắt ta. Thật sự không biết lượng sức mình. Thần sắc Lâm Hy lạnh lẽo, ốm tay áo phất một cái trở về vị trí cũ. Ngươi! Cổ họng Đặng Dương ngọt ngọt, một ngụm máu tươi lên tới cổ bị hắn nuốt vào bụng. Trong lòng Đặng Dương rất tức giận, nhưng mà hắn càng kinh hãi nhiều hơn. Một trưởng kia ra tay tu vi không cao. Đệ tử thần Tiêu Tông vốn cho rằng nắm chắc. Nhưng mà không ngờ lực lượng của Lâm Hy còn cường đại như vậy. Tuy trong người của hắn là pháp lực nhưng mà mức độ ngưng tụ kinh người. Thậm chí còn không kém hơn hư tiên. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Một đám tán tu, đệ tử tông phái, ma đạo, tu sĩ hải ngoại đều ngơ ngác nhìn qua hai người. Không dám tin vào kết quả này. Oanh! Trong yên tĩnh ngắn ngủi chính là sôi trào. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng thắng. Làm sao có thể ạ? Đây chính là hư tiên nha. Tất cả mọi người cảm giác khiếp sợ. Lâm Hy dùng biểu hiện của mình thể hiện với mọi người. Lâm Hy đã đánh tan thiết luật trong lòng của mọi người. Tiên phàm có khác. Đây chính là luật thép tiên đạo đại thế giới mặc định. Không ngờ hiện tại bị sụp đổ. Hắn mạnh tới mức này rồi. Tiên La phái Huyền Băng thánh tử kinh hô lên. Lâm Hy dùng thân phận luyện khí sĩ hỏa hệ tiến vào Mục Mã Phong, trên người có chỗ dựa thì hắn sớm biết. Chỉ nghĩ tới thôi còn không biết nó kinh khủng như vậy. Làm sao có thể? Giờ khắc này ngay cả Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân hai tên hư tiên của thần Tiêu Tông cũng khiếp sợ. Kết quả giao thủ vượt qua nhận thức của bọn họ. Tu vi của Lâm Hy là luyện khí đệ ngũ trọng, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Một trưởng của hắn đánh bay đệ tử thần Tiêu Tông luyện khí để lục trọng để thì hai người chỉ cảm thấy thực lực của hắn hơi mạnh. Nhưng căn bản không ngờ có thể đối kháng hư tiên. Không, nói cho đúng là áp chế, đánh bại hư tiên của Thái A Tông. Chương 425 Lâm Sư Huyên còn có ta làm sao có thể. Hắn làm sao có thể đối kháng một gã hư tiên. Hai gã hư tiên của thần Tiêu Tông cảm thấy rung động thật lớn. Đây là chuyện không thể nào phát sinh được. Đặng Dương cũng không phải là loại hư tiên chỉ cần ba tên thánh tử đỉnh phong là đánh bại. Truyền thừa chính thống của Thái A Tông không phải kém cỏi. Đây nhất định là một tên hư tiên mạnh mẽ. Nhưng mà Lâm Hy trước mặt lại đánh bại hắn. Lâm Hy không có chút tiên khí nào cả. Cả phong bảo chi môn bây giờ không ai nghĩ tới Lâm Hy lại mạnh mẽ như thế này. Lâm Hy đến bây giờ trên phương diện lực lượng đủ đánh bại hai tên hư tiên. Chính là Phúc Thiên hư tiên cùng Chấn Địa hư tiên của Mục Mã Phong. Nhưng mà trên Mục Mã Phong có hai đầu đại yêu nhưng trong hư tiên cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Yêu tộc dựa vào tuổi thọ lâu dài cho nên có thực lực rất mạnh. Hai đại yêu này dựa vào băng xương chi tinh thu thập đan dược tiến vào hư tiên mấy trăm năm và căn cơ rất vững chắc. Huống chi sau lưng của bọn họ là yêu hoàng tới từ yêu tộc đại thế giới. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh, mặc dù là trong hư tiên cũng không ai nguyện ý đi trêu chọc hai con đại yêu này cả. Thực lực của chúng có thể so sánh được với 12 tên thánh tử tông phái. Đủ giúp hai đại yêu này trong Mục Mã Phong đánh chạy rất nhiều hư tiên. Nếu như cân nhắc phong ấn yêu hoàng thì cường giả đạo can kỳ cũng không dám trêu chọc chúng. cũng chỉ có Lâm Hy là ngé con không sợ cọp mới dám đi làm thôi. Lâm Hy một thân pháp lực hùng hậu, đã tiếp cận cấp bậc 10 tên thánh tử. Mặc dù không có đánh bại toàn bộ hư tiên, nhưng hắn có liệt dương chân hỏa cấp bậc đại viên mãn và vạn hoàng đồ. Tuy chiến thắng hai con đại yêu bối cảnh hùng hậu trên Mục Mã Phong, nhưng mà một con đại yêu đó lại dư sức đánh bại tên hư tiên Thái A Tông có thực lực tám thánh tử này là dư xài. Hiện tại còn có kẻ nào cho rằng ta là đệ tử nội môn không có tư cách nhúc tay vào chuyện này không? Mơ thanh lạnh lùng của Lâm Hy vang lên. Ánh mắt của hắn nhìn qua đệ tử ba phái đối diện, trên người tỏa ra khí thế nhiếp người. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Tính Mịch cả đám khiếp sợ nhìn qua Lâm Hy. Lâm Hy vừa xuất hiện trước mặt đệ tử ba phái, có lẽ bọn họ chỉ xem hắn là kẻ huyết mạch sôi trào, không thức thời vụ. Nhưng mà hiện tại không ai dám xem nhẹ hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Đệ tử Đâu Xuất Cung đứng trước tiên có tu vi luyện khí để bát trọng hư tiên Trần Động Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, sắc mặt âm tình bất định hai chấm. Có thực lực như vậy thì ngươi trong Thần Tiêu Tông chắc chắn không phải kẻ vô danh. Ánh mắt của hắn vô cùng âm lãnh, vô cùng sắc bén, như đao như kiếm muốn phanh thây Lâm Hy. Thực lực Lâm Hy quá mức kinh người, Trần Động Thiên nói ra lời này cũng hỏi nghi hoặc của vô số người. Dùng tu vi pháp lực kỳ đối kháng hư tiên của Thái A Tông, người như vậy chắc chắn không phải kẻ vô danh. Trong đêm tối im ắng, vô số ánh mắt tập trung lên người Lâm Hy. Ta biết rõ. Đột nhiên trong trận doanh Đâu Xuất Cung có người kinh hô. Một gã đệ tử Đâu Xuất Cung trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui ra phía sau. Thần sắc của hắn tràn ngập kinh hãi. Hắn là Lâm Hy. Hắn là kẻ do Thanh Vi trưởng lão truy nã, chính là Thần Tiêu Tông Lâm Hy. Mơ thanh mang theo run rẩy, sợ hãi mà bất an, giống như nhìn thấy vượt thần. Cái gì lại là hắn? Hai chữ Lâm Hy này giống như có ma lực cực lớn oanh, đệ tử ba phái và những người chung quanh vô cùng hoảng sợ. Nhân khẩu trong thiên hạ không biết bao nhiêu mà kể, trùng tên trùng họ cũng nhiều vô cùng. Nhưng mà cái tên Lâm Hy xuất hiện trong thế giới tiên đạo có liên hệ trực tiếp tới Thanh Vi Tông trưởng lão. Nếu không có thì nó không có ý nghĩa. Thì ra là ngươi, thì là đệ tử Thần Tiêu Tông trong lời đồn. Không thể ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Trách không được có đảm lượng như thế, không ngờ còn quá trẻ nha. Một đám đệ tử tông phái tiên đạo ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ dị. Sau khi biết rõ thân phận của Lâm Hy thì trên người của hắn dường như có thể hào quang sáng ngời. Hắn đại biểu cho Thần Tiêu Tông, cũng là đệ tử truyền kỳ trong thời gian gần đây. Các ngươi nói là ai? Thiếu niên Thần Tiêu Tông này là người thế nào? Tuy có không ít người biết chuyện của Lâm Hy, nhưng mà người ngoài lại không biết gì về Lâm Hy cả. Biết rõ Lâm Hy chính là những đệ tử tông phái, về phần tông phái hải ngoại, người trong ma đạo thì chẳng biết nhiều. Rất nhanh sau khi nghe giải thích thì thanh danh của Lâm Hy thông qua những đệ tử tông phái truyền cho người khác. Trong đám người nhanh chóng kinh hô lên. Cùng lúc đó Trần Doanh Đâu Xuất Cung Trần Đồng Thiên đôi mắt co rút lại, trong đầu hiện ra linh quang như thiểm điện. Lâm Hy, tâm niệm Trần Đồng Thiên vừa động. Hắn như nhớ tới cái gì đó. Sau đó hắn tìm tòi trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra một bức họa truy nã. Nhìn qua bức họa trên tờ truy nã và nhìn qua Lâm Hy, trong nháy mắt tên hư tiên này đã hiểu gì đó. Rốt cuộc vì cái gì khi hắn vừa nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hy thì cảm thấy quen thuộc, nhưng mà không nhớ nổi. Chính là ngươi. Sắc mặt Trần Động Thiên phát lạnh, hoắc ngẩng đầu lên và như một con dã thú. Oan gia ngõ hẹp. Đây mới thực là oan gia ngõ hẹp. Lệnh truy nã của Lâm Hy từ cấp bậc luyện khí để tam trọng đã có rồi. Chênh lệch với hư tiên 5 cấp bậc. Đệ tử hư tiên địa vị cao như Trần Động Thiên là hoàn toàn không cần quan tâm tới lệnh truy nã cấp thấp như thế. Hơn nữa ba phái lùng bắt tâm tư đặt lên người đệ tử Thần Tiêu Tông, cho nên trong thời gian rất lâu còn không ai nhận ra Lâm Hy. Trần Động Thiên cũng không ngờ rằng Lâm Hy chính là đối tượng Đâu Xuất Cung đuổi giết không quan tâm sinh tử. Hiện giờ người như vậy lại nghênh ngang xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây mới thật sự là oan gia ngõ hẹp. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử nha. Lâm Hy, ngươi nhiều lần đối nghịch với phái của ta, xem ra hiện giờ lại muốn đối nghịch với ba phái sao? Ánh mắt Trần Động Thiên co rút lại, trong mắt hiện ra hàn quang. Hừ, thì thế nào? Tay áo Lâm Hy phất một cái, chừng mắt qua làm rung động toàn trường. Hảo, hảo, hảo. Ta đúng là muốn nhìn chỉ bằng một người như ngươi đối kháng với Thái Nguyên, đâu suốt Thái A. Mơ thanh Trần Động Thiên cười dữ tợn. Không, Lâm Sư Huyên không phải một người. Đột nhiên tiếng hét từ trong người sau lưng Lâm Hy truyền tới. Mọi người nhìn theo tiếng kêu. Chỉ thấy một tên đệ tử luyện khí đệ tứ trọng thần Tiêu Tông trầm mặt một lúc suốt cuộc mãnh liệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn giãy giụa hiển nhiên đang xung đột tư tưởng, hắn rốt cuộc đã kiên định lại hai chấm. Lâm Sư Huyên không chỉ có một mình còn có ta. Đám đệ tử thần Tiêu Tông từ phía sau đi tới, đứng ở sau lưng Lâm Hy. Hắn nghe xong cũng thở ra một hơi giống như chút được gánh nặng, thần thái sáng ngời. Bỗng nhiên Trần Đồng Thiên biến sắc, vừa định nói chuyện thì có người nói tiếp. Không còn có ta. Ở phương hướng khác có một gã đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng thần sắc hiện ra nét kiên định. Bỗng nhiên từ trong đám người đi ra đứng sau lưng Lâm Hy. Lâm Sư Huynh còn có ta. Còn có ta, còn có ta. Có người đầu tiên thì có người thứ hai, thứ ba. Không ngừng có đệ tử thần Tiêu Tông đi ra sau lưng Lâm Hy. Đám người tụ tập càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng cơ hồ toàn bộ đệ tử thần Tiêu Tông đứng sau lưng Lâm Hy. Những người này có lẽ bàng hoàng, có lẽ thương cảm, có lẽ lạnh lùng. Nhưng mà bọn họ với đồng môn không phải là không có tình cảm. Nhưng mà cảm tình này bị Đại Nghĩa Tông Phái và Hộ Pháp Điện áp chế quá mạnh mà thôi. Bọn họ đã từng bất mãn với sách lược của Hộ Pháp Điện. Bọn họ đã từng tức giận bất bình vì Tông Phái khác uy hiếp qua, xung đột qua, từng đánh trả qua. Nhưng mà theo thời gian trôi qua trước mặt sự tàn khốc thì con thoi cũng bị mài bằng, biến thành thờ ơ cùng lạnh lùng. Mà bây giờ loại tình cảm sâu trong lạnh lùng rốt cuộc bị Lâm Hy kêu gọi và thức tỉnh. Đúng vậy, hôm nay người ba phái đuổi giết người khác, ngày mai bọn chúng có thể đuổi giết mình. Đối đãi với đồng môn còn rét lạnh như thế thì tới lúc mình gặp nạn còn hy vọng vào ai đứng ra giúp mình. Tông phái như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Sư Huyên thực xin lỗi. Sau lưng Lâm Hy có một tên đệ tử thần Tiêu Tông ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra áy náy. Lâm Hy quay người trở lại nhìn qua tên đệ tử thần Tiêu Tông sau lưng, trên mặt rốt cuộc tươi cười vừa lòng. Thần Tiêu Tông bị Hộ Pháp Điện cùng chính sách áp chế của Lý Trọng Đạo bị chén ép quá nghiêm trọng. Bây giờ đã có khởi sắc rồi. Hôm nay ở Phong Bảo Chi Môn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là hiện tượng. Đệ tử thần Tiêu Tông lạnh lùng đã xâm nhập vào nhân tâm. Hôm nay chính mình hành động có thể ảnh hưởng một ít, trả giá vì mình đã có ý nghĩa. Thần Tiêu Tông tuyệt đối không nên bị Hộ Pháp Điện và Lý Trọng Đạo khống chế. Giờ khắc này trong nội tâm Lâm Hy sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hộ Pháp Điện có chính sách thỏa hiệp nhượng bộ, không chỉ hủy diệt đệ tử, càng hủy diệt tông phái. Ở bên khác Trần Động Thiên cùng Đặng Dương nhìn thấy sau lưng Lâm Hy tụ tập càng nhiều đệ tử thần Tiêu Tông thì gương mặt đại biến. Đông Phương Nghi, Lưu Hân, đây là ý của các ngươi sao? Trần Động Thiên nghiêm nghị chỉ trích. Cả trận doanh thần Tiêu Tông duy nhất còn chưa tỏ thái độ chính là Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân. Hai người bọn họ phân lượng cũng nặng nhất. Chương 426 Thái Nguyên Pháp Phù hào khí hiện tại trở nên vô cùng vi diệu. Trước khi Lâm Hy xuất hiện, vốn đệ tử ba phái tới đây vì chuyện hai tên đệ tử thần Tiêu Tông. Nhưng mà toàn bộ đệ tử thần Tiêu Tông được Lâm Hy cổ động mà toàn bộ đứng bên cạnh hắn, ẩm ẩm hình thành xung đột với ba phái. Tuy mặc kệ đâu, xuất cung cùng Thái A Tông đều hy vọng đánh áp thần Tiêu Tông, nhưng tuyệt đối không phải phương pháp hiển nhiên vạch mặt nhau ra. Hiện tại Trần Động Thiên cùng Đặng Dương chỉ có thể mang hy vọng ký thác vào Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân. Hy vọng hai người vẫn còn bảo trì lý trí như trước, khuyên can đệ tử thần Tiêu Tông. Ở gần Phong Bảo Chi Môn im ắng, chỉ có âm thanh gào khóc. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A và tán tu cùng các đệ tử tông phái khác, tất cả phải nhìn qua hai người này cả. Chuyện này đệ tử thần Tiêu Tông và Lâm Hy đều nhìn qua. Nhìn thẳng vào Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân, chờ câu trả lời của bọn họ. Hiện tại đành phải nghe hai tên hư tiên của Thần Tiêu Tông trả lời thế nào đã. Trong đám người giữa không trung, Huyền Băng Thánh Tử nhìn qua hai đạo thân ảnh đầy tiên khí và trong nội tâm yên lặng nói thầm. Trong lòng của hắn có một loại trực giác. Mặc kệ Đông Phương Nhi cùng Lưu Hân hai hư tiên nói gì, cơ hồ tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông dưới ảnh hưởng của Lâm Hy đều đứng ra. Như vậy đại sẽ bắt đầu từ Bắc Băng Nguyên. Nó ảnh hưởng đã không phải vì đại kỳ ngộ của Thất Lạc Chi Địa, cũng không phải vận mệnh của hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông. Sau này sẽ dẫn phát phong bão trong thời gian thật dài, chuyện này sẽ ảnh hưởng nhiều. Chỉ là cho dù là Huyền Băng Thánh Tử cũng không cách nào đánh giá, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Hoặc tốt hoặc xấu. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cuồng phong gào thét. Đông Phương Nhi cùng Lưu Hân cảm nhận ánh mắt chung quanh và cảm khái ngàn vạn trăm vị tạp trần. Trong tiềm thức lý trí nói cho bọn họ hiện tại ba phái vạch mặt không có chuyện tốt gì. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của hai tên đồng môn thì tâm của hai người khó giữ được bình tĩnh. Tình đồng môn a. Trong lòng hai người buồn vô cớ. Suy nghĩ miên mãn bất định. Ánh mắt nhìn gió tuyết phong bão bên ngoài. Nhớ lại thời điểm xa xăm. Không biết vì cái gì khi thấy Lâm Hy và ánh mắt của đám đệ tử Thần Tiêu Tông thì trong lòng hai người rung động. Đồ vật sâu trong trí nhớ rốt cuộc cũng thức tỉnh lại. Tiên đạo đại thế giới mạnh được yếu thua, đây chính là pháp tắc không thay đổi được. Cho dù là tại tông phái cũng có đẳng cấp xâm nghiêm. Địa vị của hư tiên vượt xa đệ tử khác. Nhưng mà trong thế giới vô tận vô cùng hung hiểm. Ở bất cứ nơi nào cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Có thể là người tông phái khác, ma đạo, yêu tộc, có thể là thế giới vũ trụ không biết. Lúc gặp phải nguy hiểm nhất thì thứ dựa vào không phải là tình đồng môn sao? Đông Phương Nhi, Lưu Hân, ý của các ngươi là gì? Đặng Dương cao giọng quát. Trần Đồng Thiên cũng chần chờ khi thấy hai người trầm mặc, cảm giác bất an. Chần chờ chính là biểu hiện bị dao động. Đông Phương Nhi cùng Lưu Hân phục hồi tinh thần lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy ánh mắt đệ tử Thần Tiêu Tông thì sau đó thở dài. Thật sự xin lỗi. Trần huynh, Đặng huynh, thiếu niên này chính là đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Chúng ta chỉ sợ không cách nào cho các ngươi giết hắn được. Nói xong đều nhìn qua Đặng Dương cùng Trần Đồng Thiên. Tuy hai người nói năng uyển cơ hơn y e nơ nhưng ý cử tuyệt hiện ra rõ ràng. Sư huynh quá tốt. Không hổ là sư huynh của chúng ta. Đệ tử Trần Doanh Thần Tiêu Tông phát ra âm thanh hoan hô kinh thiên. Trong nội tâm Lâm Hy rốt cuộc thở ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn chỉ sợ rất khó ảnh hưởng được những hư tiên thực lực cường đại. Đông Phương Nhi cùng Lưu Hân hai gã hư tiên quyết định vượt qua đoán trước của hắn. Ầm ầm, ngũ lôi oanh đỉnh. Trần Đồng Thiên cùng Đặng Dương cả kinh lùi lại mấy bước, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Phía sau hai người đám đệ tử Đâu Xuất Thái A vô cùng xôn xao. Quá ngoài ý muốn. Đông Phương Nhi cùng Lưu Hân quyết định vượt qua dự đoán của mọi người. Trần Đồng Thiên cùng Đặng Dương vốn cho rằng đều là hư tiên. Đông Phương Nhi cùng Lưu Hân có lẽ sáng suốt khuyên can đệ tử khác. Nhưng mà không ngờ hai người đứng về phía Lâm Hy. Hai người vừa quyết định thì lập tức cải biến lực lượng đối lập. Thái Nguyên, Đâu Xuất cùng Thái A Tam ba phái tuy nhân số đông. Nhưng mà Thần Tiêu Tông đã có Đông Phương Nhi cùng Lưu Hân hai gã hư tiên. Mà Lâm Hy thậm chí còn mạnh hơn Đặng Dương là hư tiên thâm niên lâu năm áp trận. Cho dù như thế nào thì ba phái khó áp chế công kích ba tên cường giả hư tiên. Nhưng mà chuyện này không đơn giản như vậy. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là hành động Bắc Băng Nguyên lần này có khả năng triệt để cải biến cách cuộc tông phái. Trong tiên đạo đại thế giới bởi vì có được Thần Tiêu Tông Lý Trọng Đạo thỏa hiệp nhượng bộ và được Thái Nguyên Cung che chở. Đâu Xuất Cung và đệ tử Thần Tiêu Tông có xung đột. Đối kháng thì loại xung đột đối kháng này sẽ bị Thần Tiêu Tông hóa giải nhượng bộ. Ảnh hưởng trong thời gian dài nên đệ tử Thần Tiêu Tông đối mặt Đâu Xuất Cung dần dần hình thành tâm lý sợ hãi. Càng làm xung đột của Đâu Xuất Cung tăng cấp. Mà Đâu Xuất Cung cũng bằng điểm này cho nên càng cường ngạnh cũng chiếm được nhiều lợi ích thực tế tăng thực lực tông phái lên. Trong Đâu Xuất Cung đã có các đệ tử trọng yếu bí mật thảo luận qua. Chỉ cần sách lược này không cải biến thì trải qua mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm thì ảnh hưởng của Thần Tiêu Tông càng ngày càng yếu, thực lực cũng càng ngày càng kém. Thời điểm danh vọng của Thần Tiêu Tông rớt xuống ngàn trượng, ngay cả tán tu cũng xem thường Thần Tiêu Tông thì Đâu Xuất Cung có thể chiêu được nhiều đệ tử ưu tú. Mà Thần Tiêu Tông sẽ luôn lạc thành tông phái nhị lưu, tam lưu, chỉ có thể thu được đệ tử bình thường. Cứ thế mãi Đâu Xuất Cung thực lực càng mạnh, không chiến mà thắng, một lần hành động vượt qua Thần Tiêu Tông. Bởi vì nguyên nhân này cho nên Đâu Xuất Cung vẫn cổ vũ đệ tử tông phái của mình chén ép đệ tử phái khác. Xảy ra chuyện có tông phái gánh vác. Nhưng mà ở trong đáy lòng mọi người thảo luận cũng hạ xuống thấp nhất. Chính là tuyệt đối không được khơi mào đệ tử Thần Tiêu Tông phản kháng đại quy mô. Con run xéo lắm cũng gần, Thần Tiêu Tông còn không phải con run. Đâu Xuất Cung tuy không tới mức sợ Thần Tiêu Tông, nhưng nếu như kích thích Thần Tiêu Tông toàn diện đối kháng thì hậu quả khiến Đâu Xuất Cung khó có thể thừa nhận được. Thực lực đại phái tiên đạo thứ hai không phải nói cho có. Nếu như triệt để sinh ra chiến tranh tông phái thì chính là cấp bậc không chết không ngớt. Cho dù là Thái Nguyên Cung cũng phải tự định giá. Giết địch 1000, tự tổn 800, tông phái nào cũng không muốn nhìn thấy. Thái Nguyên Cung cho dù thắng cũng là thắng thảm, loại chuyện này không đáng. Chỉ có thể không công tiện nghi phái khác. Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân quyết định không thể cải biến, xuất hiện tình huống Đâu Xuất Cung không nguyện ý nhìn thấy nhất. Rốt cuộc Bắc Băng Nguyên xuất hiện tình hình nguy cấp, áp bức đệ tử Thần Tiêu Tông phản kháng. Hơn nữa còn đạt tới cấp bậc tư tiên. Lệ này chính là lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đến lúc đó đệ tử Thần Tiêu Tông tính tình biến hóa, khi đó phi thường bất lợi cho Đâu Xuất Cung. Hết, lần này quay về chắc chắn bị trọng phạt. Trong lòng Trần Động Thiên run rẩy lên. Đều là tiểu tử Lâm Hy gây ra. Trong lòng Đặng Dương oán hận nói. Nhưng mà thực lực Lâm Hy còn có, cho dù hận cũng không thắng được Lâm Hy. Ha ha, có ý tứ. Tông phái lần này sẽ có đại sự rồi. Một gã luyện khí sĩ vạn ma lính cười to. Những người khác cũng phát giác khí tức ruộng dị. Chuyện hôm nay chắc chắn khó xong. Tuyệt đối không vì vậy mà chấm dứt, mà chỉ là bắt đầu. Có lẽ đối với Đế Cực Tông mà nói đây cũng là chuyện tốt. Có thể đánh tan cuộc diện bế tắc này. Trong đám người một tên thanh niên nho nhã của Đế Cực Tông ánh mắt lập lòe, trong con mắt hiện ra nhiều suy nghĩ. Trước phong bảo chi môn, đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái bạo động. Đặc biệt là đệ tử Đâu Xuất. Thái A quen nhìn đệ tử Thần Tiêu Tông thuận theo. Lúc này cảm thụ rung động và bị trùng kích. Nhân tâm đệ tử ba phái bất ổn, dần dần sinh rối loạn. Đúng lúc này này, vèo, một đạo hào quang màu vàng xé tan bóng tối bay tới nơi này. Tia sáng này lướt qua và hư không chấn động. Trong không khí sinh ra rất nhiều khí tức màu vàng. Một đạo uy áp tinh thần hiện ra. Trong nháy mắt màn sáng màu vàng này tự động hạ xuống, rơi vào trong tay Đâu Xuất Cung Trần Động Thiên. Đây chính là pháp phù vàng ấm, xen lẫn vô số hào quang thật nhỏ. Theo sinh tới diệt, từ diệt lại sinh. Ầm ầm còn ầm chứa kim giáp thật nhỏ. Pháp phù này trang nghiêm, thần thánh, cho dù là phù chiếu của ông trời cũng không uy nghiêm như vậy. Vừa nhìn thấy pháp phù này người ta không tự giác sinh ra kính sợ. Trên pháp phù màu vàng này có hai chữ chữ triện cổ: Thái Nguyên Pháp Phù. Là Thái Nguyên Cung Lý Cản Thiên Sư Huynh. Hắn đến. Trần Động Thiên tiếp nhận pháp phù, hoàn toàn hiện ra thần sắc mừng như điên, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Cái gì? Là Lý Cản Thiên Sư Huynh. Đặng Dương vui mừng quá đỗi. Đệ tử ba phái lúc này thần sắc vui vẻ. Đi, Lý Cản Thiên Sư Huynh sắp tới, chúng ta phải nhanh chóng nghênh đón hắn. Trần Động Thiên không nói hai lời, đột ngột từ mặt đất bay lên và đệ tử Đâu Xuất Cung sau lưng cũng mặc kệ, lập tức bay về một hướng. Cùng một thời gian Đặng Dương cũng bay lên. Nhất mạch hàm thiên địa, vận trưởng đỉnh giang sơn, mơ thanh vang vọng trong thiên địa. Lập tức ầm ầm một tiếng, sâu trong bóng tối một đạo kim quang bỗng nhiên nổ tung. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở phong bảo chi môn.